Chương 357, liền ăn mang nắm. Hạ Nhược Phi rất rõ ràng Lăng Thanh Tuyết tính tình, biết Na Nở Dê khẳng định là không sẽ chủ động đi khoe khoang những này. Lộc Du suy nghĩ một chút, nói ra, tốt, điều này cũng không có gì không thể nói cho ngươi. Tiếp theo Na Nở Dê liền đem ngọn nguồn nói rồi một hồi. Nguyên lai, Lăng Thanh Tuyết cùng Lộc Du, Giang Duyệt vẫn đúng là vẫn luôn giữ liên lạc, mọi người có lúc còn hẹn đi ra cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố. Mà ngày hôm qua ba người hẹn đi xem phim, Lộc Du cùng Giang Duyệt liền phát hiện Lăng Thanh Tuyết da dẻ trơn nên so với trước đây tốt lắm rồi. Nguyên bản Lăng Thanh Tuyết da dẻ liền tốt vô cùng, sử dụng ngọc cơ cao về sau, càng là trong suốt như ngọc, vô cùng mịn màng. Hơn nữa cả người từ trong ra ngoài đều có một loại tươi cười rạng rỡ cảm giác. Cô gái đối với phương diện này vốn là cảm giác nhạy cảm, Lộc Du cùng Giang Duyệt tự nhiên lập tức liền nhìn ra rồi. Hai người tự nhiên không nhịn được liền đi hỏi Lăng Thanh Tuyết, những ngày này đến cùng sử dụng cái gì mỹ phẩm, lại có như vậy lập tức rõ ràng hiệu quả. Lăng Thanh Tuyết nguyên bản không muốn nói, nhưng là không chịu nổi Lộc Du cùng Giang Duyệt nhóng nheo đòi hỏi, cuối cùng vẫn là nói cho bọn họ. Lộc Du vốn tưởng rằng là bên ngoài có bán một loại nào đó mỹ phẩm, không nghĩ tới Lăng Thanh Tuyết dùng lại là Hạ Nhược Phi tự tay chế tác màng, lần này có thế mua không được. Bất quá trong lòng nàng cu nở dê ghi nhớ này ngọc cơ cao. Cho nên mới có ngày hôm nay này một cú điện thoại. Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng không nhịn được có chút kinh ngạc, Lăng Thanh Tuyết lại cùng Lộc Du, Giang Duyệt thành bạn tốt, hơn nữa còn đồng thời đi dạo phố ăn cơm xem phim nha. Đầu này trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, ngày đó không phải đều kiếm bạc nỗ trương sao? Nữ hài tâm tư còn thật là khó đoán. Lộc Du sau khi nói xong, thấy Hạ Nhược Phi không lên tiếng, không nhịn được nói ra, Hạ Nhược Phi, ta tất cả đều nói cho ngươi biết, ngươi vừa nay có chịu không phải cho ta làm vài phần mặt màng, không cho đổi ý á? Hạ Nhược Phi này mới phục hồi tinh thần lại, hắn cười cợt nói ra, yên tâm đi nam tử hắn đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện này ta chỉ định cấp cho ngươi này còn tạm được. Lộc Du tâm tình thật tốt, cu nở dê lộ ra khó gặp nụ cười. Ngươi buổi chiều đến nông trường tới bắt đi, Hạ Nhược Phi nói ra. Một lời đã định, Lộc Du cao hứng nói ra. Cúp điện thoại về sau, Hạ Nhược Phi tiếp tục lái xe, không lâu sau liền trở về nông trường. Hắn cùng nỗ lực luyện tập chế trà tay nghề Diệp Lăng Vân lên tiếng chào hỏi, liền bước chân vội vã mà lên lầu trở về phòng đi. Tới bây giờ cách ăn cơm chưa còn một chút thời gian, hắn vừa dễ dàng đi nguyên không gian bên trong chế tác một ít ngọc cơ cao, đồng thời cũng phải thuận tiện đem hũ kia rượu xử lý một chút. Hạ Nhược Phi khóa chặt chẽ cửa phòng cùng cửa sổ về sau, liền cho gọi ra linh đồ bức tranh. Hơi suy nghĩ tiến nhập không gian trong đó. Hắn đầu tiên là cầm lấy một bình pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, mở ra hũ kia rượu bùn phong, đem này cánh hoa dung dịch toàn bộ đổ tiến vào, sau đó dùng không gian linh đàm nước hỗn hợp không gian thổ nhưỡng, một lần nữa đem đầm miệng phong kín hoàn chỉnh. Tiếp theo Hạ Nhược Phi tâm niệm liên hệ không gian, một cỗ vô hình lực lượng không gian nhất thời bao vây lấy cái kia vỏ rượu lớn. Đưa nó nhẹ nhàng nâng đỡ trôi nổi trên mặt đất trở lên cao một thước tả hữu. Hiện tại Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần lại có cực lớn tăng cao, nặng 5-600 cân đồ vật đã có thể dễ dàng lợi dụng lực lượng không gian dơ lên. Hắn hơi suy nghĩ, vò rượu này nhất thời dựa theo tâm ý của hắn hướng ra ngoài tung bay đi, mãi đến tận rất gần gũi không gian màng vách tường địa phương, hắn mới khống chế vò rượu vững vàng rơi trên mặt đất. Nay một vò rượu muốn ở nguyên không gian bên trong gửi cả năm, cũng chính là tương đương với bên trong không gian 3 thời gian 10 năm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn đưa nó đả tờ ở vắng vẻ nhất địa phương đi, miễn cho đem đến tự mình khai phát nguyên không gian thời điểm, còn muốn cho nó chuyển địa phương. Xử lý xong này vò rượu về sau, Hạ Nhược Phi lại không ngừng không nghỉ bắt đầu luyện chế ngọc cơ cao. Lần này hắn chuẩn bị làm thêm một ít, lần trước là lần đầu tiên luyện chế, trong lòng cũng không có lượng quá lớn lắm, vì lẽ đó liền làm tiêu chuẩn một phần. Gần như đủ Lăng Thanh Tuyết sử dụng 5 lần. Có thứ 1 lần thành công kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi tự tin tăng nhiều, lúc này trực tiếp liền lấy thập phần lượng. Hảo ơ cao y kia nấu thuốc nổi đất cu nở dê đủ lớn, đồng thời luyện chế thập phần ngọc cơ cao cũng là thừa sức. Lấy tốt nhất than củi nhóm lửa, Hạ Nhược Phi quen cửa quen nẻo bắt đầu rồi luyện chế. Gần như sau một tiếng, hắn liền thành công địa chế ra ngọc cơ cao tới. Hạ Nhược Phi lấy 3 cái tiểu giữ tươi hộp lại đây. Mỗi một cái bên trong chứa một phần lượng, sau đó còn lại ngọc cơ cao thì lại đồng thời đựng ở một cái đại giữ tươi trong hộp. Loại này vui khấu trừ giữ tươi hộp chứa đồ vật 10 phần thực dụng, Hạ Nhược Phi ở Internet mua sắm rất nhiều, to to nhỏ nhỏ các loại quy cách đều có, bất cứ lúc nào lấy dùng 10 phần thuận tiện. Hạ Nhược Phi mang theo 3 cái giữ tươi hộp trực tiếp rời đi không gian, hắn nhanh nhẹn thông suốt đi tới dưới lầu, đem chứa ngọc cơ cao giữ tươi hộp bỏ vào tủ lạnh bảo hiểm tầng bên trong. Sau đó hắn kiểm tra một hồi phụ cận không ai, trực tiếp tâm niệm liên hệ không gian, từ không gian hồ cá bên trong nhiếp thủ một cái cá chấm cỏ lớn đi ra, thuận tiện đem trước tồn tại không gian bên trong, vẫn không có ăn xong rau dừa cu nở dê lấy một chu tờ đi ra, có mấy cây cải thịa, mấy cây dưa chuột cộng thêm 3-4 cà chua. Sau đó hắn liền xuyên lên tạp dề, vén tay háo lên chuẩn bị làm bữa trưa ăn. Hạ Nhược Phi vừa ở trong ao đem con cá kia xử lý sạch sẽ, điện thoại di động của hắn liền văng lên. Liền hắn đem cá chấm cỏ thả xuống, ở tạp dề trên lau khô tay, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra đến vừa nhìn, phát hiện lại là Lộc Du đánh tới. Hạ Nhược Phi ấn nút tiếp nghe khóa, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến Lộc Du nói ra, Hạ Nhược Phi, ta đã đến cửa nông trường, bất quá ngươi bảo an đem ta xe cản ở ngoài cửa, ngươi giúp ta nói với hắn một hồi từ khi Hồng Đảo mấy người bọn họ đúng chỗ về sau, nông trường bảo vệ phương diện thì càng thêm chính quy, bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, nông trường cửa lớn bên kia bất cứ lúc nào cũng sẽ có người trị thủ, vì lẽ đó hiện tại ngoại lai xe cũng không bao giờ có thể tiếp tục trực tiếp lái vào. Hạ Nhược Phi nghe xong cũng không nhịn được có chút không nói gì, nha đầu này là có đa tâm gấp vừa mới qua đi bao lớn chỉ trong chốc lát Anna nở dê lại đã đến cửa nông trường. Phải biết hắn tuy rằng luyện chế ngọc cơ cao bỏ ra hơn một giờ thời gian, nhưng đó là ở nguyên không gian bên trong, ngoại giới kỳ thực liền 2,3 phu tờ mà thôi, vì lẽ đó tính toán từ nội thành tới được thời gian. Lộc Du hẳn là với hắn nói chuyện điện thoại xong về sau liền trực tiếp lái xe đến đây. Được, ngươi đem điện thoại di động cho bảo an đem. Hạ Nhược Phi cười khổ nói. Này trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm trầm ổn. Ta Hạ Nhược Phi, ngươi là vị nào? Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ ca a, ta là hổ tử. Điện thoại di động đầu kia bảo an lôi hổ lập tức nói ra. Ô là hổ tử a, ngươi để cô gái kia vào đi, na nở dê là bằng hữu ta, ngươi gọi nàng trực tiếp đem xe mở ra biệt thự đến là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, đúng, ngươi cùng huynh đệ mấy cái cu nở dê nói một chút, sau đó xe của nàng có thể trực tiếp tiến vào. Rõ ràng lôi hổ dứt khoát nói ra. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại, tạm thời đem trong phòng bếp những cái kia xử lý một nửa nguyên liệu nấu ăn đều phiết ở một bên. Hắn cởi tạp dề treo tốt, một bên đi ra ngoài đi, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, nha đầu này vẫn đúng là biết chọn thời gian. Vào lúc này trên cửa, chẳng lẽ còn phải lại ăn ta một bữa cơm? Đây cũng là ăn lại là cầm, thực sự là thiệt thòi lớn. Hạ Nhược Phi đi tới cửa biệt thự thời điểm, liền thấy một chiếc màu đỏ BMW Mini lái vào biệt thự sân. Xe này Hạ Nhược Phi lần trước liền từng thấy, chính là Lộc Du bình thường lái xe. Kỳ thực Điền Tuệ Lan là rất biết điều, Lộc Du lại là ở trường sinh viên đại học, mở hơn 30 vạn BMW Mini vẫn là hơi có chút rêu rao. Bất quá chiếc này xe là Điển Tuệ Tâm đưa cho Lộc Du 18 tuổi quà sinh nhật, Điển Tuệ Lan cu nở dê không tốt lắm nói cái gì. Mã gia là cấp thế giới phú hào, là Mã gia thiếu nãi nãi, Điển Tuệ Tâm tiện tay đưa tự mình ngoại sinh nữ một chiếc xe, tự nhiên cu nở dê không tính là gì. Xe dừng hẳn về sau, Lộc Du liền mở cửa xe cất bước xuống xe. Ngày hôm nay Lộc Du mặc một bộ màu nâu ngắn khoản áo da, phối hợp màu đen bản chân nhỏ quần jean cùng Martin dày, vóc người cao gầy tôn lên không bỏ sót, mang theo một tia lạnh lùng cảm giác, bất quá trên đầu mang màu xám len sợi mũ lại bằng thêm mấy phân thanh xuân khí tức. Na nở dê tháo kính râm xuống, tiện tay treo ở dệt len áo cổ chữ V bên trên, sau đó đóng cửa xe hướng Hạ Nhược Phi đi tới. Ngươi tới được vẫn đúng là nhanh a, Hạ Nhược Phi cười nói. Lộc Du mặt hơi đỏ lên, cu nở dê cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá vẫn như cũ cái chảy cái cối nói, ngươi không phải nói buổi chiều lại đây sao? Hiện tại đã 12 giờ quá 5 phần, có thể tính xế chiều được rồi, ta càng không có gì để nói. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói nói, vào nhà đi. Hai người tới biệt thự phòng khách, Lộc Du trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt thì lại lạc trên người Hạ Nhược Phi, bất quá nhưng không có lên tiếng. Hạ Nhược Phi tâm lĩnh thần hội cười cợt, trực tiếp xoay người đi vào nhà bếp. Mở ra tủ lạnh đem ba người kia giữ tươi hộp tất cả đều lấy ra ngoài, sau đó trở về trong phòng khách, đem giữ tươi hộp đặt ở trên khay trà. Hạ Nhược Phi nói ra, cho, ngươi muốn mặt màng. Lộc Du vốn là vểnh lên hai chân, nghe vậy ngay lập tức sẽ đem chân thả xuống, sau đó ngồi thẳng người, không kịp chờ đợi cầm qua một cái giữ tươi hộp mở ra. Nàng nhìn thấy bên trong non nửa hộp đen thùi lùi ngọc cơ cao, hơi kinh ngạc hỏi, chuyện này chính là Thành Tuyết tỷ nói cái kia ngọc hoa là ngọc cơ cao. Hạ Nhược Phi không chờ nàng nói xong cũng vội vã sư A lại nói, thật 100%, cái này cùng ta cho Thanh Tuyết cái kia phần là giống nhau, mỗi một phần khoảng chừng có thể sử dụng 5 lần, mỗi ngày dùng một lần là đủ rồi. Cảm tạ Lộc Du vội vã che lên giữ tươi hộp, sau đó đem ba hộp ngọc cơ cao đều ôm vào trong lòng. Hạ Nhược Phi nhìn Lộc Du một chút, nói ra, không cần khách khí, chỉ cần sau đó đừng tiếp tục ngay trước mặt Thanh Tuyết, để cho ta mở trị liệu gì đau thuốc đông y là tốt rồi. Lộc Du không nhịn được trên mặt nóng lên, Na Nở Dê cũng biết lần trước mình làm được thật có chút không tử tế, hơn nữa Na Nở Dê dù sao vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, hơn nữa tự mình gì đau chính là Hạ Nhược Phi trị tốt, bây giờ nói lên cái đề tài này Na Nở Dê tự nhiên là có chút thẹn thùng. Biết rồi, Lộc Du buông xuống ánh mắt thấp giọng nói nói, ngươi cùng Thanh Tuyết tỷ hiểu lầm không phải đã nói ra sao, cũng đừng canh cánh trong lòng ta đây, không phải sợ ngươi sau đó lại lừa ta một lần sao? Hạ Nhược Phi tức giận nói ra. Hắn tiếp theo lại nói ra, đúng rồi, này ba hộp không hoàn toàn là đưa cho ngươi nha. Lộc Du lập tức ngẩng đầu lên, cười nói ra, ta biết, trong này cu nở dê có duyệt duyệt một phần. Mà Hạ Nhược Phi có chút lúng túng gãi đầu một cái, bất quá hắn xác thực chính là muốn như vậy. Nếu đều cho Lộc Du, vậy khẳng định cũng không gạt được răng duyệt. Tiểu nha đầu kia nếu như biết mình chuẩn bị cho Lộc Du ngọc cơ cao, nhưng không có cân nhắc na nở dê, không biết sẽ có rất đau lòng đây, vì lẽ đó còn không bằng người gặp có phần. Ngược lại đối với hắn mà nói đều là thuận lợi sự tình. Thấy Hạ Nhược Phi không nói gì, Lộc Du cười như không cười nhìn một chút hắn, nói ra, xem ra ngươi đối với duyệt duyệt cũng không tệ lắm mà có chuyện tốt đều muốn na nở dê. Hạ Nhược Phi tức giận nói ra, còn không phải là ngươi lần trước không mang na nở dê đến nông trường, không liền chuyện gì cũng không có sao, đây không phải là chính ngươi đáp ứng sao? Lộc Du lập tức nói ra. Hạ Nhược Phi vội la lên, ta chỗ nào biết được rồi, được rồi, không nói chuyện này. Hắn cảm giác hai người không nói vài lời, liền lại có muốn cãi nhau khuynh hướng, vì lẽ đó thẳng thắn đúng lúc đình chỉ. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm giác hắn cùng Lộc Du cu nở dê không biết có phải hay không là đời trước kẻ thù, ngược lại chỉ cần nhiều nói vài lời liền sẽ sắc sặc lên. Hắn hơi hơi ổn định một hạ cảm xúc, nhưng sau nói ra, này ba phần ngọc cơ cao, ngươi cùng Giang Duyệt một người một phần, còn lại một phần ngươi giúp ta chuyển giao cho Điền Bí Thư đi, được, ta biết rồi. Lộc Du gật đầu nói, nếu như là những người khác làm cho nàng cho Điền Tuệ Lan mang lễ vật, Na Nở Dê nhất định dù muốn hay không liền sẽ từ chối. Thế nhưng Hạ Nhược Phi không giống nhau, Hạ Nhược Phi cùng nàng nhà quan hệ chặt như vậy mật, hơn nữa hiện tại Lộc Du đối với Hạ Nhược Phi cũng coi như là hỉ hệ u do. Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi căn bản không phải loại kiên định bợ quyền quý người, hắn sẽ cho Điền Tuệ Lan tặng quà, hoàn toàn cũng là bởi vì giao tình. Lộc Du cẩn thận mà đem ba cái tiểu giữ tươi hộp đều bỏ vào trong bao, sau đó thoải mái hướng tới trên ghế xạ lồng khẽ nghiêng, thuận tay cầm lên hộp điều khiển tivi mở ra tivi. Hạ Nhược Phi đứng ở một bên trận to hai mắt, hắn nói ra, Lộc đại tiểu thư, ngươi đây là. Lộc Du liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, xem tivi a, không phải chuyện này đồ vật cu nở dê cho ngươi. Hạ Nhược Phi một cách uyển chuyển mà nói, ngươi có nên về nhà ăn cơm à nha. Lộc Du giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, này, đều hơn 12 giờ, ta trở lại cu nở dê bỏ qua giờ cơm, ngay ở ngươi nơi này tạm tạm một trận đi. Nói xong, Lộc Du ánh mắt lại trở về tivi bên kia. Hạ Nhược Phi không nói đứng ở một bên, trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy trồm mà qua, cũng tạm được một trận tạm tạm em gái ngươi a. Tạm tạm ta lần thứ nhất nhìn thấy quỵt cơm ăn vẫn như thế cố hết sức. Lộc Du thấy Hạ Nhược Phi không nhúc nhích, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, thế nào là cơm không đủ sao? Không có chuyện gì, ta lượng cơm ăn rất nhỏ, ăn không được bao nhiêu. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười lắc lắc đầu, miễn cưỡng nói ra, được rồi, vậy ngươi trước tiên phải xem TV, bữa trưa không nhanh như vậy. Lộc Du không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, gật đầu nói. Hạ Nhược Phi cười khổ xoay người đi đến nhà bếp, hắn không có phát hiện, sau lưng hắn Lộc Du ánh mắt rơi trên bóng lưng của hắn, khỏe miệng từ từ nết lên một cái đẹp mắt độ cong, trong mắt cu nở dê lóe lên một nụ cười. Hạ Nhược Phi bắt đầu ở trong phòng bếp bắt đầu bận túi bụi, gạo, trứng cơm, cá nướng, xào rau bận việc hơn nửa canh giờ. hắn mới bắt đầu hướng tới trong phòng ăn bưng thức ăn. Lúc này Hạ Nhược Phi nhìn thấy ngồi ở trong phòng khách xem TV Lộc Du Chính cầm một túi bánh bích quy ăn. Nha đầu này vẫn đúng là không coi mình là người ngoài á, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói ra. Lộc Du cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi, na nở dê hướng Hạ Nhược Phi cơ cơ trong tay bánh bích quy túi, nói ra, ta cái bụng có chút đói bụng, ăn ngươi một bao bánh bích quy không thành vấn đề chứ. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, không liên quan. Bất quá này tựa như là thiểm điện khẩu phần lương thực đây ta ngày hôm qua tiện tay đặt ở trên khay trà. Lộc Du ngẩn người một chút, theo bản năng mà nói ra, thiểm điện tiếp theo na nở dê liền phản ứng lại. A Lộc Du hét lên một tiếng, vội vội vã vã mà đưa tay bên trong bánh bích quy túi một cái nhét vào trên khay trà. PS, các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.